Bây giờ là 10 giờ kém 15 phút. Bữa nay là ngày Chủ nhật. Đây quý vị. Dạ. Mấy đây? 15 đây tháng 5 2016. À, sư phụ ba bên đây kể từ tức là ngày 12. Đúng không? Thì dạ, 12 tháng 5. Thì bây giờ 12, 13, 14, 15, 4 ngày. Và cái khê của Lộc đó, Đinh Bá Lộc đó, là cái khê này, một cái khê rất là khó, khó cho cuộc đời hộ niệm của sư phụ. Vì sư phụ đa số là hộ niệm cho những người chết bình thường, tức là có sự chuẩn bị. Chết bình thường là chẳng hạn như má của con già rồi bệnh rồi bác sĩ đầu hàng, nó qua từng step chở đi bệnh viện lui tới, khám tới khám lui rồi bác sĩ vô phòng ICU, ICU rồi đầu hàng, rồi bắt đầu đưa về ở đây là đưa về hospice để chờ chết và đưa về nhà. Còn ở Việt Nam thì nó cũng đưa về nhà để mà chờ chết. Nhưng mà cái khê của khê của Lộc này, Đinh Bá Lộc này, nó đặc biệt là cái anh này anh không bao giờ nghĩ chết hết. Anh này mới có 49 tuổi, là còn vợ trẻ con thơ, mà anh này lại không phải là đệ tử của sư phụ. Cái đó là một cái khó khăn. Cái thằng bây giờ tụi con đã có ngồi đi không, tụi con đối với sư phụ đó, tụi con có cái sự cảm ơn cũng như những người hôm nay con thấy từ những người anh của Kiệt và những người em của Kiệt, xin lỗi em của rồi anh con cũng là anh của Lộc, rồi những người chứng kiến cái tâm của sư phụ đến đây lo cho em con từ lúc mà sư phụ xuống phi trường. Chị của con là bà Nga mà thầy kêu tên ông đạo có thể là Lữ Nguyệt á, sư phụ tụi con có đem phần ảnh sụp ảnh đi, tụi con biết là sư phụ chuyển nó bút chiếc máy bay cho thầy đó là no joy, mà con biết từ bên thầy mà bay qua đây á là nó bay 6 tiếng cộng với 3 tiếng trên lệch, đó là 9 tiếng, đó là không có stop. Mà bây giờ mua đó, mua vé phải mua trước, đằng này mua đó có ngày ngày sau đi nó mắc kinh khủng lắm, quý vị thêm thầy nói không, nó rất là mắc, mà nó mắc phải một stop, không có bay thẳng được. Do đó thầy phải ghé thầy phi trường một tiếng là coi đi. Chương trình bay của thầy là 5 giờ sáng, 4 giờ là sư phụ phải, 5 giờ mấy sáng, nhưng mà 4 giờ, chưa tới 4 giờ là sư phụ phải ra phi trường. Ra phi trường, sư phụ đi một mình, sư phụ đậu cái xe ở ngay chỗ Long Thơm, Bắc Kinh. Rồi sư phụ vô check in, mà đi thì này là nó phải có tượng Phật, có đủ loại đồ, nếu không thấy dàn giá đó, thành ra sư phụ phải check in sớm. Rồi sau khi bay, từ ở Seattle bay qua ở phi trường mà Detroit 6 tiếng, 6 tiếng ở Detroit chờ gần 2 tiếng là 8 tiếng, chờ 1 tiếng nhưng mà nó bị delay hết 1 tiếng nữa. Mà con biết khi mà thầy ở đó thầy tính là chết rồi. Lọc này á, Đinh Bá Lộc này phải làm sao nằm trong vòng 8 tiếng thì sư phụ mới có thể giúp nó về khỏi lành được. Mà con biết á, là rút dây vào lúc 12 giờ 45 giờ của bên Baltimore, trừ lại 3 tiếng là bên thầy con biết là mới có 9 giờ sáng, 9 giờ 45 sáng, phải không? Thời gian tụi con rút dây là thời gian sư phụ còn đang bay ở trên trời. À, sau khi tới nơi rồi nó delay ở ngay Detroit là thầy nó chết rồi. Kiệt mới biết chuyện đó. Thầy nó chết rồi, bay có kiệt không? Tại vì Detroit bay qua đây chỉ có 1 tiếng 15 phút mà nó delay cả tiếng nữa. Cho nên khi mà tới phi trường, chị con, chị Nga con là biểu việc đón sư phụ, đó là coi như đưa họ sư quản vì sư phụ nó có ăn, ăn lúc 4 giờ sáng ở chùa trước khi đi ra, tức là ăn sáng thôi. Rồi con biết của mình đi máy bay nó lại đẩy đồ mặn không à, mình ăn được cái gì, thấy không? Do đó sư phụ nhìn đói, ăn từ 4 giờ sáng. Mà 4 giờ sáng ở bên Seattle thì lúc đó mới có 1 giờ buổi sáng ở đây. Chiều đấy, cái tới xuống phi trường của tụi con đón thầy đây là mấy giờ chiều á? 4 giờ mấy. Vô cái bệnh viện là từ 5 giờ mấy? 5 giờ. Còn có chưa tới 3 tiếng nữa. Tại vì tới 7 giờ 40 mấy phút là phải đúng 8 tiếng, có thấy rõ không? Thầy chỉ có được 2 tiếng 45 phút. Một cái chương duyên nữa là thầy dặn triển đem cho thầy 100 cuốn kinh Địa Tạng, 100 cuốn kinh Nhật Tụng. Thì tôi hỏi bà con đông con tiểu, nói nghe chị Nga, Liễu Nguyệt nói là mấy ngày nay coi như là lỏng nó nằm ở trong mà người ta thanh vô, ra vô cả trăm người, có không được không? Ra vô là tới trăm người. Tôi nói ok, như vậy là phải dùng cái kinh này để cứu nó. Tại vì nó chết bệnh tử, nó chết. Mà cái khâu mà đau khổ nhất của sư phụ đó là sư phụ dư sức bay qua. Tại lúc đó là thầy đang ở bên California, ở vùng Palm Springs. Tôi biết Palm Springs là cái vùng sa mạc đó. Thì thầy đang mắc điện để chuẩn bị khoan giếng, để cho chuẩn bị làm cái giếng tưới cây trong cái làng Di Đà ở Cali. Thì thầy bay từ Palm Springs, thầy bay về thì nó lúc đó thì nó lại đi sớm hơn. Nhưng mà cái quyết định là nó bây giờ đó, dịch kiệt, nó hôn mê. Xin là lọc hôn mê. Nó hôn mê từ khi mà ở trong cái nhà hàng, khi mà nó ăn bữa đê của một người bạn rồi người ta tưởng nó xỉn, người ta không có kêu, tới khi về hết trời lời, kêu thấy máu mũi đầu ra. Thì nói cái đó là thầy biết ông này bị bể mạch máu trên đầu. Mà nếu ngay lúc đó mà ai nghĩ nó là bị như vậy thì cứu được luôn. Nhưng mà ai cũng nghĩ nó sai, không con thành để cho nó nằm im thì cái quá thời gian tiếng hồ sao là trễ. Thành ra khi nó hỏi bây giờ sao, nó lại các anh em ở Tây Đức đã về, anh em dưới dọc gia đã về, nhiều người cũng nơi về hết rồi. Mà bây giờ thấy nó nằm vậy, anh em đau lòng quá, quyết định rút dây. Tại vì bác sĩ nói cái nào chết cứ đúng như lời, đừng nghe là tới không, cái nào chết rồi. Nó chỉ là cái người thức giận mà thôi, sống bằng cái life support, oxy, người kia trợ tim. Thì thầy nói nếu mà thầy qua chuyển nước sư phụ qua sớm như vậy đó, sư phụ sẽ đứng ở đó. Mà lúc đó tụi con sẽ hỏi ý kiến sư phụ. Đương nhiên nếu có mặt sư phụ đó trong khi nói chuyện lúc dây, đúng không tụi con? Thì sư phụ sẽ nói no thì không có được. Nói no đó thì sư phụ sẽ kéo dài cái sự buồn của tụi con không muốn thấy thằng em mình nó nằm được, đúng không con? Đau khổ quá. Mà sư phụ nói yes á, thì sư phụ là cộng nghiệp, là sư phụ là cái người đi cứu mạng, chứ không thể nào mà sư phụ lại coi như sự nói yes là để mà giết một mạng người. Mà cái luật của thầy đó, mà khi thầy qua tới nơi đó, thầy chỉ biết chắc chắn là thầy xin thầy tụng 8 tiếng trước khi nó dậy, thì tôi nghĩ là có lẽ bệnh viện nó cũng không có cho nữa, đúng không quý vị? Thầy tại tụi con nó nằm nó 3 ngày rồi mà thầy nó xin cho thầy 8 tiếng. Chương trình của thầy là 8 tiếng nó còn sống, thầy niệm xong rồi thầy mới chịu. Nó chưa chết thầy không cho lúc dậy, mà niệm thêm 8 tiếng nữa thì tụi con chắc cũng không đồng ý. Thành ra nó có sự mâu thuẫn ở trong này, chỉ có Nguyệt, Liễu Nguyệt, như Liễu Pháp là hai đứa này thì chắc chắn là nó sẽ xuất bỏ cái chương trình của sư phụ, đúng không con? Cho nên thầy nói qua như vậy không được chuyện rồi, nó nói giờ con biết sư phụ né cái kiểu mà công nghiệp là mình quyết định coi như là giết một sinh mạng đó, thì xuất sợ. Thì thôi tôi để cho gia đình quyết định, thì quyết định xong mình tiễn nó, tính là bút cho thầy về bên Phi La, mà nó con rút kinh nghiệm được lãng quản về Phi La, mà nó delay một cái đó, còn trên đường thì Phi La xuống đó, mà mình cứu không được cái thằng Lập này thì cũng không biết nói làm sao với cô Liễu Nguyệt. Thầy nó quyết định bút về Baltimore, mà thầy lần đầu tiên thầy mới ghé qua Baltimore này. Nhưng mà sau cùng vô tới nơi, hỏi thầy vô tới nơi thì thầy nghĩ có kinh Địa Tạng, hỏi đâu không có rồi. Thầy nói thầy đi lấy, nhưng mà lúc đó cái người nào gọi cho cái người đó không bắt phone. Thầy quản hồn rồi, thầy nói bây giờ nhưng mà thầy nhìn thấy hỏi sao nữa, giờ tụi con niệm A Di Đà Phật mấy tiếng đồng hồ rồi, mà mấy ngày trước bệnh cũng đã có niệm rồi. Tổng cộng nếu mà tôi tính tụi con niệm là không phải là 8 tiếng, niệm cả mấy chục tiếng, đúng không quý con? Lúc mà nó làm hấp hối là tụi con đã niệm rồi. Tổng cộng thời gian tụi con niệm thầy nghĩ cũng phải 20 tiếng rồi. Nhưng mà thầy vô thì nhìn cái tay nó vậy, nó bấm lại, mà thầy nghe nói là rút dây xong quơ. Dạ, hai nó quơ vào, tức là nó cái biểu hiện của nó là nó không muốn đi, nó không hiểu, thì nó cũng như là nó bám víu lên cái đường, nó cũng như nó yếu rồi. Mà hai cái tay thì nhìn hồi nãy tụi con thấy cái tay nó thẳng thớm là vào ha, mà lúc đó thì vô thì nó cứ ngắt, mà cái cánh tay này thì dở thử thấy nó không nhúc nhích nha. Thì nó chết rồi, thằng này làm sao mà cứu nó đây, làm sao mà cứu nó đây? Mà trong khi hỏi kinh Địa Tạng nó không có, cái này phải dùng kinh Địa Tạng mới cứu được. À, mà trong khi nó Đức Di Đà thì thằng này nó đâu quá cái tự hỏi, nó đâu có phát nguyện giảng sanh được, nó chết bình thường á. Trong kinh Di Đà có cái đoạn lúc chết tâm thần không được điên đảo, phải tỉnh táo, mà nó đang hôn mê là con hiểu không? Làm sao thì niệm A Di Đà mà tụi con mấy ngày nay tụi con nhớ lúc lâm chung á là phải tâm thần không điên đảo, người đó phải được giảng sanh, còn nó đã mê rồi. thì làm sao niệm với niệm cãi lưỡi không được, thầy nói vô thì nó thôi ngưng lại đi thầy, bắt đầu thầy mở ra máy niệm Phật. Nhưng mà niệm 5 tiếng được khai thị 5 tiếng, con nhớ không? Tức là không có lời nào nói tại sao được, khi nó này ra thì bắt đầu khi mà thầy niệm vậy thì thầy thấy bắt đầu đầu tiên thầy niệm thì chỉ có nhóm mà cái người nào đệ tử thầy niệm, thầy niệm khoảng chừng nửa tiếng thì thầy thấy bắt cả anh con cũng niệm luôn. Thầy ai là con cũng niệm, thì bắt đầu cái tâm mà bắt đầu chuyển từ từ cho tới khi niệm xong cái đó là thầy câu giờ 1 tiếng, thầy coi là còn, thầy tụng giờ là còn tiếng rưỡi nữa, thầy nói bây giờ tiếng đâu, thầy tưởng là trong thời gian thầy câu giờ để cho gia đình trở về lấy cái thùng kinh lên. Tới đây nó dạo có mới đồ chạy cái chùa là niệm kinh, quý vị nhớ không? Mà chạy lại thì thầy nó chết rồi, trong này nằm như vậy cũng không xong rồi. Thôi bây giờ bắt đầu thầy lấy máy, thầy bắt cô chú của mình đi, bắt mày hồng. Cái câu chú đó là cái câu chú để mình đưa cái người về giảng sanh, cứu cho cái người đó giải nghiệp. Mà hồi chiều này khi mà mẹ con á, mà nhập cho con á, sư phụ tụng cái câu chú đó là muốn giải nghiệp cho bà, chứ không phải là muốn mà để mà, tại vì khi bà tâm sự bà nói là con gái của tôi đó, thầy biết không, nó rất là sợ nhà hoàng, nó sợ cả tôi, nó cũng rất là sợ ma nữa, mà tôi đâu phải ma, tôi nói đúng rồi, cô đâu phải là ma, cô là mẹ của nó, nó mà nó biết tôi là mẹ mà nó vẫn sợ. Thành nó thầy nói được rồi, để tôi sẽ nói chuyện cho con gái tôi nghe, cô chỉ là mất cái thân người nhưng mà cái phần linh hồn cô vẫn còn, chết đâu phải là hết. Thì thầy nói với bà như này kia, thành mà bà thầy thấy cái kiểu bà là thầy thì nhắc lại thôi. Thành ra khi mà thầy dùng cái thần chú đó thì tụng á, thì thầy tụng xong rồi đó thầy không biết là sau đó là thầy mới nói thôi bây giờ tụng Lăng Nghiêm, xin lỗi tụng Lăng Nghiêm. Sau khi khai thị niệm Phật xong thì thầy cứ chờ Lý Quyền mới lấy kinh không kịp thì lòng vòng thầy mới tụng Lăng Nghiêm. Lúc đó có mình Triển có hai cuốn kinh à. Cuốn của sư phụ dành Triển tụng Lăng Nghiêm, tụng ào ào ào, tụng một phần Lăng Nghiêm còn có 45 phút à, tụng Triển nó đánh rất là lẹ. Triển nhớ không Triển? Còn đánh là ào ào luôn, hai thầy trò tụng không khe. Tụng Lăng Nghiêm xong đó thì sau đó kiểm soát xong xuôi rồi đó thì Phật ra sau đó mới tứ cũng lên đi bắt mẹ hồng thêm lo rồi bắt đầu thầy nói bây giờ đi thử thổi tứ coi 8 tiếng rồi đó 8 tiếng xong chân lạnh ngắt, đầu gối lạnh ngắt, mà thầy lo nhất là cái bụng, tại vì Lập nó đi ăn cái sinh nhật đó nó chưa có tiêu đồ ăn rồi nó hôn mê. Cái thức ăn này đó nó sẽ nằm ở trong bụng của Lộc. Mà quý vị biết á, người già người ta đa số người ta chết người ta ăn không được thì nó chết. Có không quý vị? Anh này ăn thịt bụng rồi, cái đồ ăn đâu có tiêu được. Anh nằm xuống hôn mê, cái đồ ăn nó nằm ở trong này. Mà khi thằng này nó hôn mê như vậy trong trạng thái cái bụng nó đang tức là nó không tiêu được, nó sẽ nghĩ tới đồ ăn. Mà nó nghĩ tới đồ ăn á thì nó đi vào cái lồi ngạ quỷ. Thành ra quỷ đói. Thầy nó rờ cái bụng nó, thầy thấy nó lạnh rồi thầy mừng. Bắt đầu ra được cái ngực thì nó nói, bữa đó có mấy người đời có biết cái ngực là ấm. Thầy nói thằng này có thể cứu được, tại vì kéo từ dưới đây lên trên đây phải 16 tiếng mà kéo từ dưới đây thì dễ. Tại sao là cái gì cái ngực con, cái ngực là gì của người, cho thấy là thằng này cái công lực của tụi con tụng mấy ngày đó thì đủ kéo được người. Tại sao người mà về là người, là người nó nhớ vợ, nhớ con, nhớ anh, nhớ em. Cái tâm mình nhớ là nghe là mình mới về khỏi người, cái nó hướng về khỏi người chứ không hướng về khỏi Phật. Thành ra sau đó là thầy nói thôi bây giờ phô qua. Và bắt đầu thầy mới là tụng chú. Và quý vị thấy đó là bắt đầu lấy bình mặt là tụng chú. Thì tụng tới lúc mà thầy nói bây giờ tôi không biết nó đúng giờ, quý vị cho tôi biết nó ra đi vào lúc 12:45 trưa ngày 12 tháng 5 2016. Nếu mà nó đúng như vậy thì tới 7:45 của ngày hôm nay chiều này thì nó sẽ có cái hiện tượng máy từ lăng tụ, nó sẽ khi mà thằng này nó xuất ra khỏi người nó sẽ có lăng điện. Thì bây giờ có những người như tụi con không biết, con người mình có 8 cái thức là, nhưng mà người khoa học đó chỉ thấy được có 5 thôi. Bây giờ khoa học thế gian này nói là gì, mắt lại có nhãn thức, con mắt của mình thấy được, nhưng mà khi cái thần thức mình không còn ở con mắt thì mình không có thấy. Rồi mắt rồi tai mình nghe được, nhưng mà thằng kia khi nó chết rồi nó đâu có nghe, lỗ tai còn tốt không nghe lọc xin lỗi lọc cho nó lọc hay lọc. Rồi mắt tai mũi lưỡi thân là khoa học chỉ thấy được, con mắt mình thấy được là do con mắt mình không đuôi, rồi cộng với có ánh sáng, rồi cộng phải có cái phần thần thức hay là linh hồn thì mình mới thấy được. Cho nên là ánh sáng con người, lỗ tai mình không nhận âm thanh, nhưng mà khi cái người ngủ đó, chúng ta không có nghe gì, lúc đó thần thức không còn ở lỗ tai nữa. Có những người ngủ mà mở con mắt ra cáo có không vậy? Họ không thấy gì hết, vì lúc cái thần thức không còn ở con mắt nữa. Cho nên như vậy, nhưng mà Đức Phật Ngài nói có một cái thứ sáu nữa là ý thức. Ý thức là cái gì quý vị? Chẳng hạn nãy thầy hỏi tụi con, vậy thầy hỏi nha, hồi nãy đó, thức ăn mà cúng ở trên bàn của Lộc là mấy món, món gì, tụi con đều đi ngang đi lại, trừ những người đặt đồ ăn thôi nha. À, đứa nào cũng có đi ra bàn hết á, trong đó món gì kể thầy nghe. Tụi con biết có mấy món mà hỏi, thì tụi con không để ý. Rồi nãy đó cái bàn cúng cô hồn đó, cúng bao nhiêu món, loại gì, nước ngọt có mấy loại, tụi nó dạ thấy có nước ngọt, có bánh kẹo mà con không để ý. Thầy con mắt vẫn thấy, nhưng mà không có cái thằng để ý, cái thằng đó cho nên cái thằng thứ sáu. Rồi nãy tôi hỏi quý vị, hồi nãy đó quý vị thấy rõ ràng lắm là trên cái đó bông mà đặt ở trên quan tài đó là bông gì, biết cái bó bông đặt trên quan tài, cái bó bông đó nó dạ con thấy có là bông không, mà bông gì dạ không để ý. Cái thằng để ý đó kêu Phật kêu là thức thứ sáu, có cái thằng đó đó. Nhưng mà giả sử bây giờ mình nói vậy rồi đó là quý vị để ý là quý vị sẽ biết liền, mà không để ý là thấy đó mà không có để ý. Mà vì cái để ý này đó nó mới tạo ra là cái tội. Ví dụ như mình gặp một cái người đó mà mình không để ý đó thì mình không có ghi nhận, mình thương ghét người đó. Nhưng mà gặp cái người đó mà mình để ý rồi mà người đó hợp nhãn thì sao? Xin email để mình liên lạc, xin cho phone để kết bạn. Mà mình gặp người đó mà không, mình để ý mà thấy không hợp mình á, bắt đầu mình chửi, mình con mẹ nó chảnh chẹ cha nó gà chớ đây kia, thì đó là cái mà thằng ý thức là cái thằng tạo tội, con hiểu không? Thì nên tụi con tiến thêm một giai đoạn. Nhưng mà rồi cái thằng ý được con người mình còn có cái thứ bảy nữa. Chẳng hạn như bây giờ thầy hỏi quý vị có con, quý vị hai đứa con nít, mà quý vị nghe tiếng con quý vị khóc, quý vị biết không? Nghe tiếng cháu nội quý vị khóc, quý vị biết không? Tại sao vậy? Vì mình có cái chấp ngã cháu nội của tôi. À, bây giờ cái ông xã quý vị á, ổng cũng thường tặng hắn. Ông xã quý vị á, đi làm về vẫn có những cái lệnh mở cửa như thế nào. Nhưng mà bây giờ con biết á, cái người đậu xe ngoài gara, rồi á, đi vô, rồi á, đi vô nhà mà con nằm trong buồng, con biết cái người đó là ông xã con không? Cái động tác hàng ngày cũng vô nhà vẫn làm gì, tại vì cái đó là của mình. Bây giờ con nhỏ này nè, nó khóc con biết tiếng khóc nó không? Nó với một đứa nó khóc con biết đứa nào con khóc không? Biết chứ. Đó là Phật kêu cái đó là của tôi, là cái chấp ngã. À, của tôi, tiếng khóc con của tôi thì mình để ý. À, rồi cái áo con xả tôi là kiểu đó mình để ý, là cái đó kêu là cái thứ bảy. Vì cái đó mình cũng tạo tội đó, thấy không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ con lúc trước đây thầy nói con diệu hậu này nè, con chưa nghĩ sư phụ, người ta chửi thầy Thông Lai, người ta nói xấu thầy Thông Lai, con cũng nghe vậy nhưng mà con cũng không có buồn hơn. Nhưng mà tự nhiên á, con cầm cái bằng về, cái con phe này tao bữa nay tao có quy y sư phụ tao, ai giận thầy Thông Lai nói, ấy cái ông nó tầm bậy, tự nhiên vô đám tang mà cầm chai rượu rót vậy tử, là con nổi điên liền, con vinh sư phụ liền. Tại vì có gì? Sư phụ của tôi. Cái thằng đó là cái thằng thứ bảy. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy nói nè, thầy nói là cái thiện chánh này nè, ông xã của con á, à, lâu nay trước khi con quen ổng, ai làm gì làm á, không sao hết. Hồi xưa hai đứa quen nhau vô làm thợ neo, phải không? Phải không? Thì lúc con chưa yêu xã, ông xã con chưa yêu con á, thì ai nói xấu á, tên này con cũng có khe. Nhưng mà đám cưới rồi ông xã của tôi mà bắt đầu á, thà là tôi chửi ông xã tôi chứ bà chủ ông xã tôi là có chuyện. Con để ý coi, thành là cái đó là một cái giác quan đó kêu là thứ bảy. Mà bảy cái đó đó, nó còn là control bởi một cái thằng nữa là kêu là thằng thứ tám. Cái thằng này là nó chứa hết tất cả những cái đó. Cái thằng thứ tám tôi thí dụ nè, bây giờ kiệt gặp Phật sư phụ rồi phải không? Yeah. Bắt đầu kiệt làm sao, mai mốt rồi đi chơi đâu, kiệt sẽ đi chơi bên Đắk Lên Ta, rồi sư phụ cũng đi bên đó. Con gặp sư phụ thì phía trường, con nhớ không? Là cái chỗ nào nhớ, phải có cái chỗ chứa, tức là cái memory mình xê vô cái phao nào, thì trong đầu mình đó, có một cái thức thứ tám để nó chứa những cái đó. Chẳng hạn như bây giờ con nè, má con mất mấy năm rồi? 10 năm. 8 năm rồi. Cái ngày đó ma con về con làm đó ma, con có lúc thầy được cô đủ thức phải không? Yeah. Như vậy cái hình ảnh nó nằm 8 năm rồi. Yeah. Nhưng mà sư phụ hỏi con nhớ cái hồn của má con cái gì không? Con nhớ liền. Con nhớ hồi đó đi ra Nguyệt Mã làm sao con nhớ không? À, cái đó nó chưa bắt đầu vậy. Kêu là thứ 8. Thành ra con người ta có 8 cái như vậy. Đầu tiên tụi con chết là sao? Tiếng đầu tiên mà chết là con mắt chết trước khi mà trong nhà thương đó quý vị. Mà khi bác sĩ họ muốn coi người đó chết không đó, người ta đơn giản nhất mình rồi. Hồi xưa người ta không có máy thì người ta dùng bệnh con mắt ra, người ta dùng cái đèn pin ra rồi con mắt chết một tiếng đầu tiên, mắt chết rồi cách là tiếng thứ hai là tai điếc, đã đứt kiệt, nó đứt hơi rút máu vào lúc mà 12 giờ tới 12 giờ 45 phút đó, thì nó chết đi. Nó lộn à, lọc thành nó lọc cái lộn kỳ không à, tại vì kết nó rồi rồi trước mặt cái kết nó bây giờ lọc á, là coi như nó chết lúc đó thì tới 12 giờ 45 tới 1 giờ 45 là cái thời gian nó con mắt không thấy gì nữa. Rồi từ 1 giờ 45 tới 2 giờ 45 là lỗ tai không còn nghe nữa. 2 giờ 45 tới 3 giờ 45 lỗ mũi không còn ngửi mùi nữa. Từ 3 giờ 45 tới 4 giờ 45 cái lưỡi không còn cảm giác nữa. À, từ 4 giờ 45 tới 5 giờ 45 cái thân rời không còn biết tê hết. Rồi từ 5 giờ 45 tới 6 giờ 45 là toàn bộ cái ý thức phân biệt không còn nữa. Rồi tới tiếp là tiếng thứ 7 á, là nhắc tới bà nội bà ngoại không còn thương ghét nữa, nó quên luôn, không còn của tôi nữa. Nhưng mà cái thức thứ 8 nó chờ tới đúng 8 tiếng nó mới đi ra. Mà cái thức thứ 8 này nó kinh khủng lắm. Con thấy cái thức thứ 8 này nó chứa cái gì? Chứa cả một cái bằng trung học, chứa cái bằng tiểu học, chứa tiếng Mỹ, chứa tiếng Việt, chứa bằng neo, chứa bằng công trúc sinh, tất cả hành nghề, bao nhiêu ngành nghề giờ nó chứa trong đó, một cái kho kinh khủng lắm. Cái memory của cái thằng thứ 8 này, chẳng hạn như đi dục biên sao, à, những cái chuyện gì, đời xưa mà có người nhắc lại cái nó móc nó ra, nó kêu là cái kho chứa. Thành ra cái thứ 8 là khi nó ra một cái, nó có một cái luồng điện rất là mạnh. Nó đánh bạc hết, nó làm cho máy đẹp đẹp, những computer đứng và cái máy trên bên phone đứng, rồi tụi con chứng kiến cái bữa đó rồi. Là như vậy, cho thấy kinh Phật nói không có sai. Mà cái tiếng nó ra đi, cái tiếng nó là quyết định. Nhưng mà nó ra đi rồi, nó bơ vơ, khi nó ra thì lọc nó sẽ thấy một cái xung quanh, nó thấy được người ăn. Thì lúc đó nó đang bơ vơ, nó không biết giờ nó khủng hoảng, mà nó nằm nó thấy được cái xác của nó nữa. Như những cuốn mà người ta nói là bên kia cửa tử đó. Rồi nó thấy bà con bạn bè đang đứng đó, thì ngay lúc đó lọc nó hoảng hồn, nó muốn chạy lại để nó nói chuyện với ông anh Tây Đức, ông anh mà lâu nay gặp lại, nó muốn chuyện với bạn bè nhưng mà nó nói không được. Thì ngay lúc đó là sư phụ mới chụp là phu hoa, dùng phu hoa là lúc đó là tại vì nó ra nhưng mà sư phụ phải làm phu hoa là trước khi mà nó đi ra nó thì canh la là thầy làm cái gì nhớ thì làm trước khi mà chặn nó lại để chi là thầy chặn cái thức nó lại, thầy không cho nó đi ra để mà thầy dùng cái tâm của thầy. Thì cái lúc này thì cái tay trên đầu nó là bắt đầu thầy có cái connection, thì khởi một cái lòng từ bi với nó, thầy nói là như thầy tụng chú mà thầy dùng cái tâm thầy nó thì tự nó thầy coi kiệt nha, thầy coi như là lọc như là con của thầy nè. Khởi cái lòng từ bi thầy mới nói bằng tâm, đúng là tụng chú thầy tập trung mà thầy tụng mà thầy cứ lắng nghe tụi con tụng, và thầy nói con ơi đây là cái giờ phút quyết định con đi về cõi trời, nếu con trở lại đó con đầu thai làm người đó thì vợ con nó già mất rồi, con nó cũng già mất rồi, cho nên lắng nghe. Thành ra đó là cái phô ba, bởi vì thầy nói cái chiều hóa là thầy rờ lên nó, mà khi thầy rờ lên nó thì tất cả những con vi trùng mà nó chết từ 8 tiếng á, cái thật body này là body chết rồi, vi trùng nó đi tìm một cái thi thể mới, cô hiểu thầy nói không? Dạ. Và lúc đó nó bò qua tay thầy, thì quý vị nhớ thầy để cái tay trên trên mặt, thì cái trên mặt nó đen thui. Dạ. Tới giờ này mà con thấy nó đỡ nhiều lắm rồi nè. Dạ. Bữa con có chụp hình. Bữa nay hai cái gần ba lăng, bữa đó thằng này đen thui luôn. Dạ. Sưng lên luôn. Vi trùng nó dồn vô thì sao? Thầy không thể để chạy hết cái người thầy. Thì thì chú giờ thì dùng cái tâm thì đẩy tất cả dồn ở dưới chân, để về tối đó thầy kiếm nước, kiếm muối, kiếm gì mà thầy sát ra, con hiểu thầy nói không? Dạ dạ. Dồn vô cái đây, nếu mà thầy không dồn như vậy đó thì thầy nói cái thầy đi một năm mấy chục đám thầy ung thư thì chết rồi con ơi. Dạ. Một lần như vậy đó là lấy chất độc từ ở trong tử thi đi ra, con hiểu thầy nói không? Vi trùng nó cứ nhào vô mà gặp cái thằng lập này, nó không ung thư, có nhiều con vi trùng mà con biết là nó đủ bệnh này bệnh kia, là nó thầy đời vô là coi như con biết là nó phải tìm một cái môi trường mới sống. Mà thành ra đó là những cái thầy nói cho tụi con nắm, tại vì tụi con không hiểu đạo, đó là những cái thầy biết trong kinh Phật có dạy mà thầy sử dụng đúng như cái đó. Bây giờ đó lọc nó ra nó không đỏ vì nó không làm gì ác, mà cõi Phật thì nó không về mà nó ở cõi trời. Cõi trời cõi giống như là mẹ con hồi xưa, cõi trời nó có thần thông. Má con chết 8 năm rồi, nếu mà có tội nó nhốt bằng xong nó đi đứng tự tại, con thấy không? Mà cứ theo con hoài. Hồi nãy lúc mà quý vị nghe cũng băng thì có hỏi, hỏi bà vậy chứ bà có thần thông nhé, bà đi từ bên Việt Nam qua Mỹ bà đi bao lâu? Bà nói chớp nhóm đi lẹ lắm. Rồi tôi hỏi vậy với con gái của bà, nó đi Việt Nam bà đi sao? Nó tôi đeo cánh máy bay tôi đi theo đó, thấy chưa? Như vậy không có thần thông là cái gì hả? Cõi trời là cõi nào? Có phải những người có thể đi trên trời không quý vị? Không có thần thông không? Thành ra tôi nói bà có mua máy bay, nó đâu cần mua máy bay. Mỗi lần nó đi qua đi lại tôi đi theo máy bay với nó, cho thấy những cái lời Phật nói không có sai. Và như vậy thầy tóm lại, cái bà này con cũng có mời thầy tụng kinh, có không con? Con có làm phước bố thí có không? Con làm những gì con kể nghe, con làm cho má con làm giờ từ kia bà dự bà. Giống như là lúc mà má con mất thì con có đi 10 cảnh chùa. 10 cảnh chùa. Rồi đi cúng 10 cảnh chùa. Rồi. Rồi con cũng có giái là tức là cho má con được mau sớm đi đầu thai thì con sẽ bị giảm thọ 10 năm. Cúng tuổi thọ 10 năm. Rồi. Cúng 10 năm bị giảm thọ để cho mẹ con được mau siêu thoát để lên thiên đàng. Rồi rước bao nhiêu tăng đi tụng kinh. Rồi con mỗi một lần cúng như vậy con cũng có khi muốn rước ngay trong đó ma là cũng đã tụng kinh rồi. Dạ lúc đó thì cũng có nghe mỗi ngày cũng có thầy cúng, nhưng mà có một đêm đó con kêu cúng cái gì mà có ông thầy đó đội mão rồi đi vòng mỗi đi tả cúng mão đi tả. Dạ cúng một cái lễ đó nữa coi như là đại làm tiền tế đó, tốn tiền lắm à. Dạ. Cái đó là Việt Nam mà tính là tiền lớn lắm. Dạ thì con cũng cúng ngay đó luôn rồi. Dạ. Xong mỗi một cái thóc như vậy là con cũng mời thầy về rồi làm. Mời bao nhiêu chi tăng đúng không? Dạ cũng 10 chi tăng. Mỗi một cái thóc 10 chi tăng, quý vị nghe. Dạ. Từng cái tép này để ý nè. Dạ, điểm quay nha. Là con cũng là kêu mời 10 thầy, cũng là nhờ cái thầy đó đi thỉnh giùm con những thầy nào mà như là tu cho nhiều được nhiều năm á thì. Dạ. Như là con cứ mời m�i một thóc đi thì là con được cúng 49 thớt. Dạ đúng 49 thớt. À. Là lúc nào cúng xong là má con cũng lúc nghe cũng cái lúc cúng con nhập má con nhập con. Nhập con biết gì cứ thể đi mà đi cứ nhập mỗi lần cúng thớt. Đúng là cúng cơm là bà về mới nhập. Dạ cái đúng cái ngày con mỗi lần như vậy là quý thầy có nói tại sao phiên mà cụ đi đầu thai có phiên không? Dạ có nhưng mà cũng như là thì con cũng nghe nhà kể lại chứ con không có biết. Biết nhập dạ thì con không có biết gì thì sau đó thì chị con đồ muốn nói là mẹ con nói là bây giờ mẹ con chưa có đi được, nhưng mà cái ngày con chỉ biết cái ngày 49 ngày đó thì tối đêm đó là sáng ngày mai là cúng thất 49 ngày thì thầy có nói là ngày mai cúng thất cho bà là bà phải đi, bà không có được theo con gái của bà nữa, tại vì bà nói bà thương gái bà thì bà cứ theo như vậy hoài là bà sẽ bị đài rồi cô cũng sẽ bị khổ, còn cô bên đó còn hai đứa con nên phải về bên đó làm ăn để mà nuôi con, nếu bà nói bà cụ nói là cụ thương con thì bà cụ không có nên theo nữa. Cái má con mới nói là cho má con xin ngày mai gặp con 15 phút thôi. Yeah. Giờ lúc đầu thì thầy chịu, thầy cũng chịu là cho gặp 15 phút, nhưng mà khi thầy suy nghĩ là thầy nói không, bữa nay con không được ngồi cái này cúng cơm, tại vì con ngồi cũng cúng cơm là cũng nhìn cái tấm hình của đương má con mình cúng mẹ mình. Dạ, yeah. Cái tâm con lúc nào cũng nhìn cho cái tấm hình chết của mẹ con hết á. Rồi thầy cái má con mới nói là ngày mai á. Con đương nghe cái chỗ này. Khi mà con cúng cơm, con nhìn được cái hình con dân cơm giống như hồi trưa này mà vợ con của Lộc dân, đúng không? Rồi sau này mấy con thầy bắt dân lên cho ba con với má con có nhìn vô tấm hình, con thấy mẹ con nhai không? Dạ, cái lúc mà con ở trong tấm hình mà cúng thất rồi đó, con thì nhìn. Con không thấy. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cái quan tài còn á, chưa có đi chôn á, dạ thì con lúc mà con cúng cơm á, thì cứ mỗi lần con kêu má ăn cơm đi thì con thấy cái miệng má con nhai. Miệng má con nhai rõ ràng luôn, rồi xong cái lúc mà khi mà thầy kêu con cúng nước thì con cúng nước, con nói má ăn xong thôi má uống nước đi cho nó ấy, uống từ từ thôi nha, đừng có để mất cổ, mà vừa con vừa nói mà con cũng vừa chơi con vui cổ, con thấy dạ con cũng thấy rõ ràng chỗ này luôn, y thịt nó nuốt nước đặt mặt nhảy lên nhảy xuống nào mà khi đó thì lúc đó con tỉnh cái tiền thất con má con không có nhập, lúc đó là má con không có nhập lúc đó. Yeah. Nhập là khi cúng thất thôi còn. Yeah. Á cái lúc mà con cúng cơm tại quan tài thì không có nhập, nhưng mà con thấy được má con ăn lúc mà còn cái quan tài giống như hồi trưa này. Dạ. Còn quan tài đó thì con cúng mẹ con còn quan tài đó, thì mỗi lần dân cơm lúc mà cúng dông á. Dạ. Thì con cúng cơm thì con thấy cái miệng má con nhai như thế hình. Dạ. Và không mời má uống nước thì con thấy mẹ nước uống nước vô nước. Dạ. Cái thành cổ. Dạ. Đó, cái lực lên. Dạ. Xuống là. Dạ. Lúc đó còn quan tài nhưng. Dạ. Mà không có nhập. Dạ. Sau đó đi vô rồi. Ông cũng nhập nhưng mà nhập sau đó. Nhập sau đó chứ ngay lúc cúng cơm đó thì không có nhập. Dạ. Sau đó nhưng mà sau đó nhập ngoài cứ nhập một chút rồi ra, nhập chút cái nỗi mà con sợ cũng không dám vô đứng gần ông Tài luôn. Dạ. Con chạy ra ngoài luôn á. Tới nỗi mà má con nó nói con nhỏ này mỗi lần nó về nó biết tao là vô là nó chạy ra ngoài, nhưng mà ra ngoài tao cũng nhập ở ngoài. Ra tuốt ở ngoài đường á, coi như là bàn rồi thì kia để ở ngoài đường cũng chạy ra ngoài nhập luôn. Tới nỗi mà con sợ của thầy biết không, ở nhà mà lúc mà mỗi lần má con vô thì cũng lạnh dữ lắm. Cái nhà bên đó mở cái sự sống xuống dạ, nó rừng rừng mà má con giống như bà cũng hơi biết tim á, mỗi lần bà vô cái tưởng nó nặng ghê gớm lắm, nó làm cho con thở không được vậy đó. Cái xong là con biết liền là người con lân là con nói liền, bắt đầu con nói rồi nhà má sắp nhập đó là con niệm Phật luôn á, con nói má ơi má đừng có vô con nữa để cho con tỉnh táo đi, còn ở đây con cứu má chứ má làm gì con sợ lắm. Thế nỗi mà con sợ biết mà con không dám vô gần con tài má của con luôn đó. Rồi xong con mới ra ngoài mà lúc đó con bị sốt bị lạnh đó, cái coi như ở nhà đó con 3-4 cái mền mà thầy cũng biết ở Việt Nam nó nóng cỡ nào, cái mùa má con mất nhưng mà má con lạnh thì mà vô con thì đó con 3-4 cái mền ở ngoài á, coi như là nằm cái ghế bố ở ngoài đó thì là đắp mền con cũng không hết lạnh luôn đó. Rồi xong thì mất con mày dữ lắm, cứ mà thầy biết vô xong rồi hả rồi... hồi nãy thì nhắc lại đó, bà vô một hồi bà có cảm giác lạnh quý vị có thấy không? Như vậy là má con lúc chết bà bị lạnh, bà chết không? Con không biết. Đúng rồi, bởi vậy cái mấy 10 năm rồi mà nãy bà nói lạnh quá kiếm mền, kiếm đồ lắm, con lúc đó ai có nhớ không? Chạy đi kiếm đồ lắm. Rồi thì con cứ nói tiếp đi. Dạ, rồi xong rồi cứ xong rồi là xong rồi cái khi mà cái ngày mà con nói thầy mà muốn ý anh mời thầy mà làm cho đàn kiểm tế đi vòng vòng ông tài người thầy đi đó, thì lúc đó má con gặp dữ dội lắm. Má con cứ vô mà coi như là bao nhiêu cứ mỗi lần thầy niệm để cho má con ra mà má con nói má con không thể ra được, má con nói không có cách nào, má con ra má con yếu quá má con ra không được, mà cứ coi như là má con nói phải yên tĩnh má con mới ra được, càng yên tĩnh càng không được. Mà trong khi hỏi thầy chứ ở trong nhà mà ở ngoài đường chạy một tiếng xe Honda, một cái tiếng dép của con nít hay mà con nước con nít khóc cũng phải chận, bà kêu phải ra mà phải chận không cho xe chạy vô sớm luôn, coi như bà cần rất là yên tĩnh bà mới xuất ra được con. Nhưng mà bà vừa ra cái bà khó chịu bà nhảy vô bà có nói tụi bay làm ơn ra ngoài kêu người ta ngưng xe, hỏi thầy người ta đang chạy giữa đường kêu người ta ngưng sao ngưng được, mà hả cái tiếng con nít khóc hàng xóm bà cũng gì ra không được, bà cũng làm con vậy rồi bà ra rồi tại bà lại vô nữa. Dạ, cứ khoảng chừng không biết một ngày bà nhập con bao nhiêu lần bà đi, bà nói bà đi không được đó. Rồi mà bà vô cái thầy có bữa hả tưởng đâu con nhập ấy con chết rồi, con nằm ở dưới đất vậy nè, mà hả bà nhập con xong hỏi bà ra nó chết rồi, tao còn hai cái tay mà thiệt hai cái tay con lúc đó nó tê con cảm giác được luôn á, là tay con nó tê bỏ ra cái văn học nó tao còn quên hai tay tao chở vô cái họ đi xuống ra cái phòng hai cái chân cái bà tay mình nghe cái cháu ở nhà đó bà kêu đó, phải đánh dầu cái út mày đánh dầu cái thiệt nhiều, là lúc đó là kêu đánh dầu xanh cho con á, nói mà tụi bay mà để cho hả lúc mà nhập khẩu mà út mà chết một cái rồi là tụi bay khổ dữ lắm, mà tao cũng hả tội lỗi lắm, là tao thương con tao mà ác quá, mày chửi bả luôn, mày nói tao ác lắm, tao nói tao thương nó tại sao tao cứ như vậy, tao thương tao đi không được. Để có bác ra mà nó chết rồi tao còn quên hai cái chân, thì vô tao lấy hai tay tao quên hai cái chân là ngắt rồi, hai cái chân là ngắt mà nó tê, mà con cảm giác được con phiêu được là cái hai cái cẳng của con nó tê không có nhúc nhích được gì hết, mà cháu con thì coi như là ngồi một bầy luôn, nó đánh dầu cho con, nó đánh khắp người, con kêu phải đánh cho càng nóng lên để cho con đừng có bị ấy thôi là con chết đó. Nó cứ nhận vậy à, còn ơi coi như là tới biết mà con sợ luôn á. Thiên ngày cái 49 ngày cuối cùng á, có bữa thì ba về ba vui lắm, ba ngồi ba kể chuyện này chuyện kia chuyện con bên đây gì ba biết hết trơn, coi như là trong nhà con kỹ lưỡng sao con làm như thế nào, ai mà chê con dơ tại vì con về bển nó thầy biết không, bả nhập vô con á con đâu có tắm được đâu, con vô nhà tắm tắm ba mở cửa cái nhà tắm á, cái tự nhiên con vừa vô nhà tắm cái thầy thấy con cũng như là 2-3 ngày không tắm rồi, coi như là dơ quá rồi, mà bây giờ dạ nó nóng mà mình mẩy con nó thúi nó hôi lắm mà con không thể nào đi tắm được, cứ ra vô cái nhập hoài vậy đó. Rồi cái khi mà con vừa tỉnh được cái thầy nó phải đem cổ vô tắm liền để tắm rửa sạch hết cái ô uế đó đi, là bà không có vô được nữa, mà vừa vô trong nhà tắm bà ta theo cái vô nhà tắm hỏi thầy con phiêu lên được, bắt đầu con mở cửa ra trời ơi con nhìn nó hỏi thầy cái nhà tắm ngay đây cái nhà bếp ngay đây mà thầy biết cái nhà tắm ma thì nhìn ở ngoài ai cũng đứng ngay nhà bếp để nấu ăn nấu đồ cho người khách hết, con mở cửa ra con sợ con nói hạnh hạnh ơi giúp út vô mở nước nóng, út không biết mở, hỏi con biết mở mà con sợ quá con phải làm bộ kêu đứa cháu con vô, thì con mở cửa ra con không thấy mà con kêu không ai nghe hết. Khi bà về thì bà nói mà con nhỏ này nó không tàn bạo, nó biết tao vô tao thương nó quá tao vô tắm cho nó, mà nó biết nó sợ nó mở cửa tao che mắt hết rồi đâu có ai thấy, nó đâu có thấy ai ngoài, bịt lỗ tai ngoài hết, người ngoài lại không thấy nó mà để nghe, nó kêu quá trời nó nghe, nó khôn lắm nhưng mà nó khôn đâu có bằng tao, bà còn nói gì nó giỡn vậy đó, nó ngược lại nghe mà tiệt, ở nhà nói tại vì Út lúc Út vô tắm ở ngoài đây đứng canh Út đâu có dám đâu, tại vì Út đang vậy đâu có dám bỏ Út đâu, nó đứng này canh sao Út nói Út kêu mà, nghe kêu mà sự thật, kêu quá trời luôn, kêu người ta vô pha nước thì không được, phải đi ra ngoài bắt đầu nhập tiếp. Cái nhỏ sớm nó làm bộ nó cũng giống như qua chịu lấy khăn giấy rồi nó lao cổ à, nó nói bà nha bà Việt Kiều về sao bà ở dơ quá bà làm cái gì mà bà đem bà cổ kiết rồi bà khoan cái mồ hôi đó, nó đóng sình đóng độ không có tắm được đâu dơ nó lấy lau cổ chửi nó quá trời nó nói mày có biết không con gái tao hả không có ai mà sạch bằng nó đâu nhà cửa của nó chỉ cần một vết gớt xuống nó cũng chạy lên lấy cái gì nó lao. Nó la con nó hả ai mà nấu ăn mà hả ấy con nó nấu ăn nó còn không cho nó bắt đi chỗ khác đi để nó làm nha nó kỹ tới mức độ mà dám chê con tao dơ á bên Mỹ con có cái gì mà biết hết dạ nó biết hết con ăn cái gì mà nói con á con nhỏ này nó nhiều khi nó làm biến nó mua mì gói cho con nó ăn trong nhà nó hả mì cỡ nào cũng có hết á lậu đủ loại mì nó kể hết nhà con có gì nó kể hết trơn luôn á rồi bả về bả còn nói tiếng Anh nữa mà nào vậy bả đâu biết nói tiếng Anh đâu rồi em còn nói tiếng Mỹ học luôn dạ rồi nói mày coi nói xong rồi còn cười giỡn với nhà ấy. À, trời ơi mày thấy không nó con gái tao nó dạy tao tiếng Anh đó mày thấy nào nào giờ cũng chửi tiếng Anh tao không biết là cái gì mà giờ tao nói re re mày thấy chưa bác vậy đó bà nói lên hết luôn luôn xin phép phụ luôn nói Lộc mới về vậy đâu con nãy giờ con gọi phụ nó mà con chịu không nổi con nó con gục á sao vậy con nè nhưng mà không sao nó dạ, về bằng cây nó không thể nó nhặt không thấy không phải có anh Dịch kêu con dạ yeah, nói sao con mới con chạy lên cái sofa mới gặp con mới gì lên nằm con nắm bát sứ mới là con nghe một cái giống như một cái giống như là một cái tiếng trống mà gian rộng mà âm thanh kêu á kêu quá mà gian rộng gì đâu con ngồi vậy là con tỉnh liền á nãy giờ là con chịu hết nổi rồi tự nhiên con ngồi con gái con nghe pháp con chịu không nổi nữa con nói chết rồi mà khi nghe tiếng con kêu con giật con ngồi con giật con tỉnh liền á bây giờ con tỉnh rồi nè nãy con nói con trốn con đi ngủ á con nói con ngợp hệt sao con mắt con có yếu mà con có khó chịu á cái này con bỏ đi nữa hồi nãy con bỏ đi con mới bước lên mới con nằm xuống cái một không thầy hai phút nữa là cái tiếng vang á vang tôi nói là con tưởng tượng giống như là chẳng kìa âm thanh con cắt đi á đau cái âm thanh của con á giống như là một cái giọng tới mà kêu vang giọng quá mà con thấy mặt không? Dạ không, nghe tiếng kêu kêu mà cái giống như là gian rộng á mà giống như là tự nhiên có người con không còn giống như sách đa không còn giống như không biết làm sao mà nói là như nó ù mất tiêu cái mà con nghe cái giọng gian mà giọng vừa kêu cái giọng mà là cái làm như là có trống gì mà âm thanh nó ngủ đó kêu quá vậy đó con tự nhiên con ngồi vậy không thấy lòng sao con mới nói là lòng sao con vậy con biết có mình ngọc kêu con chứ không ai trên á con khấn cái này giờ con khấn từ lúc phòng bệnh tới giờ là con khấn dữ lắm con khuyên dữ lắm con nói con biết ổng thôi chứ không ai hết chứ mà nãy giờ thiếu con nói vậy con sợ cháu Lộc nó run nó sợ cháu dâu dạ không sao đâu về mình vui có duyên gặp thôi tại con với Lộc là rất là thân gần nhau. Thật ra thầy muốn đem cái đề tài đã thầy nói chỗ này con lên chỗ này đi. Ở đây có bên mà AAA không cho thầy xin hai cục. Triple A con lấy để thầy sắp hết cái bên thầy bỏ vô là thôi. Bên dẹp hơn bên hai cục. Bên tròn triple A. Ba chữ A. Ba chữ A. Nhỏ. Bên là bữa anh đem bên lớn. Đó là ở trên phòng của thầy. Bên remote. Bên lớn. Dạ, tôi remote. Lên học thầy là cái đại thôi. Thôi nhìn lấy cái remote được người ta kiếm cái remote. Remote 2 cái. Rồi trong cái 3 triple A. 2 cục nhỏ nhất là chưa là 3 triple A. Có hả?